Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 42 Bắc Tống Phong Lưu. Cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 42 Bắc Tống Phong Lưu. Hai người vừa đi ra phòng bếp thì có một nữ tỳ đi tới hướng Lý Kỳ thi lễ một cái nói: Lý sư phó, Ngô trưởng quầy tới đang ở tiền viện. Có lầm hay không? Thanh tịnh một ngày cũng không được à? Lý Kỳ gật đầu. Ờ, ta biết rồi. Bà Trần Dạ vừa nghe Ngô Phúc Vinh tới lập tức hiểu ra, vội nói: Lý đại ca, huynh mau đi thôi. Cả ngày hôm nay huynh không tới Thúy Tiên Cư, chắc Ngô Thúc và phu nhân đang lo lắng cho huynh. Ta cũng không phải là trẻ con, chẳng lẽ còn sợ bị người xấu bắt cóc? Lý Kỳ buồn bực. Muội đi cùng không? Bạch Thiền Dạ ngượng ngùng lắc đầu. Hai người nói chuyện chính sự, muội không đi. Lý Kỳ biết cô gái nhỏ đang thẹn thùng cho nên cũng không miễn cưỡng. Ừ, vậy muội về phòng nghỉ ngơi trước đi. Huynh đi một lát sẽ quay trở lại. Tách ra Bạch Thiền Dạ, Lý Kỳ đi một mình tới tiền viện. Xa xa đã thấy Ngô Phúc Vinh đi tới đi lui trong phòng, một bộ lo lắng, trong lòng thở dài một cái. Cũng không biết có phải là phần mộ tổ tiên của Tần gia bốc lên khói xanh lại có thể có được một người làm việc trung thành như Ngô Phúc Vinh. Đã tới tuổi đấy rồi, còn vì Túy Tiên Cư chạy ngược chạy xuôi, thật không dễ dàng gì. Đi vào trong phòng, Ngô Phúc Vinh vừa thấy Lý Kỳ, vội đi lên đón chào. Lý sư phó, vì sao hôm nay cậu không tới Túy Tiên Cư? Lý Kỳ tức giận nói, cháu nghỉ ngơi một ngày không được à? Ngô Phúc Vinh thuận miệng đáp, đương nhiên không được. Chú nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ buồn bực. À, không phải. Ngô Phúc Vinh vội lắc đầu. Là như vậy, hôm nay Thái Viên Ngoại lại tới, y nói hy vọng chúng ta có thể mua thêm 5 vạn cân. Cậu không có ở đó, chúng ta không làm chủ được. Lý Kỳ nhíu mày nhìn ông ta. Ai, Ngô Đại Thúc, không phải cháu có ý gì, nhưng sao việc gì chú cũng hỏi cháu vậy? Không có một chủ kiến nào? Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng đáp. Không phải ta sợ làm hỏng chuyện lớn của cậu sao? Lúc trước đều là do ta làm chủ, nhưng chẳng phải thiếu chút nữa khiến cho Túy Tiên Cư rơi vào tay người khác còn gì. Điều này là cũng đúng. Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài. 50 vạn cân chúng ta còn tiếp được, thêm 5 vạn cân nữa có đáng là bao? Chú đi nói với y biết, thịt nhận trước bạc trả sau. Ừ, lão hồ biết rồi. Ngô Phúc Vinh gật đầu lại nói, còn có, hôm nay Phản Công Tử cũng tới cửa, y hỏi chúng ta vì sao không tuân thủ hứa hẹn lén mua số thịt kia. Lý Kỳ hừ một tiếng. Ngô Đại Thúc, việc đó chú cần gì phải hỏi cháu? Chúng ta hứa hẹn không mua số thịt đó bao giờ. Cho dù là hứa hẹn, nếu không có giấy trắng mực đen, Phan Thiếu Bạch y dựa vào cái gì chất vấn chúng ta? Nếu như y muốn, cháu sẽ đẩy hết cho y với cái giá 85 văn một cân. Lúc trước Thái Viên Ngoại cũng tới tìm y, nhưng y có dám tiếp không? Chính mình không có bản lĩnh còn tới chỗ chúng ta chút giận, thật đúng là buồn cười mà. Lần sau nếu y lại tới, chú cứ nói với y rằng là Thái Viên Ngoại tới phủ thái sư cầu tình, chúng ta không có cách nào mới phải tiếp nhận số thịt đó. Nếu y không tin, vậy thì bảo y tới phủ thái sư mà hỏi. Ngô Phúc Vinh lắc đầu. Ta thấy y không dám tới phủ thái sư hỏi đâu. Có mà dám. Lý Kỳ lắc đầu. Đúng rồi, mấy ngày này cháu sẽ không tới Túy Tiên Cư. Có chuyện gì chú cứ ra cho phu nhân làm chủ, đừng có tới làm phiền cháu nữa. Cậu có việc gì phải đi ra ngoài hả? Cháu cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. Lý do này đã đủ chưa? Lý Kỳ tức giận đáp. Hiện tại hắn đang nghĩ, vì Túy Tiên Cư mà hắn thiếu chút nữa đánh mất người con gái hắn yêu. Trong lòng cố nén giận, Ngô Phúc Vinh nhìn vẻ mặt bất thiện của hắn cũng không dám nhiều lời nữa, gật đầu. Ờ, lão hồ biết rồi. Lý Kỳ nhìn khuôn mặt già nua của Ngô Phúc Vinh, huống hồ việc này cũng không thể trách ông ta, trong lòng mềm nhũn nói, xin lỗi chú, hôm nay tâm trạng của cháu không được tốt lắm, có mấy lời chú đừng để trong lòng. Ngô Phúc Vinh thật thà phúc hậu cười. Không sao, lão hồ cáo từ đây, Thái Viên Ngoại chính đang chờ. Lý Kỳ cười gật đầu. Vâng, chú đi đi, còn có những việc như vậy, chú sai một tiểu nhị tới hỏi là được, cần gì phải vất vả chạy tới đây. Ngô Phúc Vinh gật đầu, ừ một tiếng liền rời đi. Tại Phàn Lâu, Phàn Thiếu Bạch vẻ mặt buồn bực ngồi ở trước giường Phàn Chính, nhìn bộ dáng suy yếu của phụ thân, nói: Phụ thân, cái tay Lý Kỳ đó thật đúng là xảo trá. Lúc đầu nói với chúng ta rằng sẽ không mua số thịt kia của Thái Mẫn Đức, nhưng vừa quay lưng cái đã hợp tác với Thái Mẫn Đức, tiếp nhận thịt truyền tới rồi, còn nói là phủ thái sư bảo vậy. Còn thấy đích thị là hắn đã có dự mưu từ sớm. Khẩu vị của hắn cũng ghê gớm thật. 50 vạn cân thịt cơ mà còn lại muốn độc chiếm. Dù gì chúng ta cũng đã giúp hắn đối phó với Phỉ Thúy Hiên. Chuyện tốt như vậy sao có thể để hắn hưởng một mình? Phan Chính ho khan vài tiếng mỉm cười. Thiếu Bạch, việc buôn bán không phải như vậy sao? Nếu chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp tiêu thụ số thịt đó, thì chúng ta cũng làm như hắn thôi. Huống hồ hắn làm thế cũng không trái với khế ước mà hai nhà ký. Cho nên con đừng để trong lòng, số bạc đó với chúng ta mà nói không tính là gì. Phụ thân, nói thì nói như vậy, nhưng hắn làm thế rõ ràng là không coi chúng ta vào đâu. Con sợ sau này còn có thể giúp đỡ Thái Mẫn Đức đối phó chúng ta. Phan Chính lắc đầu. Tuy tài Lý Kỳ kia có lúc làm việc hơi cực đoan, nhưng hắn có một tính cách tốt, là tri ân đổ báo. Lúc trước Ngô trưởng quầy chỉ cho hắn một miếng cơm ăn, hắn liền tận hết sức lực giúp đỡ Túy Tiên Cơ. Đương nhiên, hiện tại Túy Tiên Cơ cũng có phần của hắn, nhưng với năng lực của hắn, muốn đa văng Tần ra chỉ là một chuyện đơn giản. Lần này, dù sao chúng ta cũng giúp hắn một đại ân. Phần ân tình này, tin tưởng hắn sẽ không quên. Hơn nữa, còn cũng thấy năng lực của hắn rồi đấy. Cho nên sau này, không thể bởi vì chuyện đó mà mang lòng khúc mắc với hắn. Hơn nữa, còn phải cố gắng giao hảo với hắn, học tập một vài thủ đoạn buôn bán của hắn, sẽ rất có ích sau này. Phan Thiếu Bạch gật đầu, Hải Nhi đã biết. Một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm. À, Lý đại ca, huynh làm gì vậy? Nương tử, đến giờ rồi, muội còn thẹn thùng như vậy. Cái này gọi là vận động buổi sáng, huynh đang giúp muội rèn luyện thân thể đây. Không, muội không cần rèn luyện thân thể ấy. Ha, muội đừng phản kháng thì tốt hơn. Không quan tâm, muội muốn rời giường, còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Huynh như vậy, muội làm sao mà ngủ được? Hề, muội cứ ngủ, huynh cứ làm, hai ta không liên quan tới nhau, muội không á. Một tiếng thẹn thùng vang lên từ hậu viện, có câu nói là ôn nhu hương anh hùng mộ, nhưng Lý Kỳ không sợ. Bởi vì từ trước tới nay, hắn chưa từng coi mình là anh hùng, huống hồ hắn cũng không muốn làm anh hùng gì cả. Ai mà chả biết anh hùng thường chết sớm, hắn đâu thích là quỷ đoàn mệnh. Liên tiếp mấy ngày hắn đều một mực ở bên cạnh Bạch Thiền Dạ trong trang viên ngoại thành phía Tây. Ban ngày thì ở phòng bếp làm thịt hộp, ban đêm thì thảo luận vấn đề sinh lý học với Bạch Thiền Dạ. Tinh lực tích xúc nhiều ngày, rốt cuộc có thể phóng thích. Dưới sự dạy dỗ của Lý Kỳ, Bạch Thiền Dạ rốt cuộc cảm nhận được diện dụng của Hoan Ái. Nhưng lần nào nàng cũng ngượng ngùng, khiến cho Lý Kỳ phải rất vất vả ứng phó. Nguyên bản có thói quen gà gáy là rời giường, mấy ngày nay Bạch Thiền Dạ đều bị Lý Kỳ giày vò tới khi mặt trời lên cao mới thoát khỏi ma chảo của Lý Kỳ. Lý Kỳ ôn nhu săn sóc cùng nàng ăn xong bữa sáng mới không nỡ đi ra khỏi căn phòng, tinh thần tỏa sáng, hào hứng mười phần. Đi ra căn phòng, Lý Kỳ theo thói quen tới phòng bếp. Đi được nửa đường thì đụng phải Mã Kiều, chỉ thấy y cúi đầu một bộ cực kỳ buồn bực. Lý sư phó, người tới thật đúng lúc à? Ta vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Mã Kiều thấy là Lý Kỳ, vội vàng đi tới, sắc mặt không vui nói. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Vì sao ngươi không cho phép ta vào phòng bếp? Mã Kiều buồn bực nói, y không nhắc tới việc này thì thôi, vừa nhắc tới Lý Kỳ liền nổi giận. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi câu đấy. Ngươi đã xem, ngươi ở phòng bếp làm cái gì? Cả ngày đi theo song sư mọi ngươi, một chút việc nhỏ cũng không giúp được gì. Hơn nữa, chỉ cần ai phân phó sư mọi ngươi làm chút việc, ngươi liền giống to móng mỏ. Hiện tại các sư phó thấy sư mọi của ngươi đều phải đi vòng để tránh. Người nào cũng có lời kêu ca về ngươi. Đấy, ngươi nói xem, ngươi có làm phiền ta không? Mã Kiều không phục. Lý sư phó, việc này sao có thể trách ta được? Sư mọi ta dù gì cũng là một nữ nhân, mà bọn họ đều là nam tử. Cứ giao những việc nặng cho sư mọi ta gánh, đây là điều nam nhân nên làm hả? Nếu không phải sư muội ta ngăn cản thì ta đã giao huấn bọn họ một trận rồi. Thật đúng là buồn cười mà. Việc này Lý Kỳ cũng biết, nhưng hắn thấy chẳng có gì là bất công. Dù sao đó là việc nặng với người khác, nhưng đối với Lộ Mỹ Mỹ chỉ là việc còn con. Cái này gọi là vật tận kỳ dụng. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Mã Kiều, y nói cũng không sai. Hắn liền kiên nhẫn giải thích. Ngươi đừng cầu nhau nữa. Mọi người đều là phân công hợp tác, không qua là cố ý nhắm vào sư muội của ngươi. Huống hồ không phải sư mọi người muốn học chủ nghệ đó sao? Nói cho người biết, những sư phó kia, vì nào cũng là cao thủ trong nghề, sư mọi của ngươi được làm việc cùng bọn họ, chính là điều tốt. Mã Kiều nghiêng đầu nói, đã như vậy, vì sao ngươi không thu sư mọi ta làm đồ đệ? Huống hồ thiên phú của sư mọi ta cao như vậy, làm người lại thành thật chăm chỉ. Ngươi thu nàng làm đồ đệ chính là thiên đại chuyện tốt. Lý Kỳ cười đáp, chỉ cần sau này ngươi bớt gây chuyện cho ta, ta sẽ đáp ứng thu sư muội ngươi làm đồ đệ. Trải qua mấy ngày quan sát, Lộ Mỹ Mỹ quả thực là một trợ thủ đắc lực. Làm việc rất chịu khó, không có một câu oán hận, lại không kiêu không vội. Có lẽ thiên phú không bằng Ngô Tiểu Lục, nhưng về phương diện tính cách lại hơn Ngô Tiểu Lục và hai anh em đại tiểu trụ nhiều lắm. Trong lòng Lý Kỳ cũng đã có tính toán thu Lộ Mỹ Mỹ làm đồ đệ. Mã Kiều vui vẻ hỏi, thật không? Lý Kỳ tức giận nhìn y một cái, nhẹ gật đầu, thở dài. Tuy nhiên trước khi thu sư muội của ngươi làm đồ đệ, phải giúp nàng ta giải quyết xong gánh nặng trong lòng đã. Mã Kiều sững sờ, nhíu mày hỏi, ý ngươi là muốn báo thù giúp nàng trước? Lý Kỳ gật đầu, không sai. Trong khoảng thời gian này, Tứ Tiên Cư có khả năng sẽ mở chi nhánh ở phía Nam Dương Châu, là địa phương cần phải tới. Cho nên ta tính toán đến lúc đó thuận tiện khiến Hoàng là lão tặc Hoàng Tam Nguyên. Hai mắt của Mã Kiều hiện lên một tia oán hận, cắn răng nói, không sai. Ngày khai trương chi nhánh Tứ Tiên Cư ở Dương Châu chính là ngày rỗ của Hoàng Tam Nguyên. Lý Kỳ mỉm cười gật đầu nói, thu thập một tiểu nhân vật như vậy chỉ là một chuyện nhỏ với hắn mà thôi. Cho dù là tay Hoàng Tam Nguyên kia có trâu hơn nữa, liệu có trâu bằng Thái Mẫn Đức không? Mã Kiều cao mày, nhưng người không dạy sư muội ta nấu nướng thì nàng ta làm sao mà đối phó được với Hoàng lão tặc? Lý Kỳ lắc đầu, nấu nướng không phải là công cụ để báo thù, muốn báo thù đương nhiên phải dùng vũ lực để giải quyết. Lý sư phó, những lời này của ngươi đúng là nói tới tâm khảm của ta, ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Mã Kiều gật đầu, lại lắc đầu nói, nhưng Hoàng lão tặc kia rất có thế lực ở Dương Châu, nếu muốn dùng vũ lực để giải quyết chỉ sợ rất khó. Lý Kỳ cười tự tin, mạnh lòng quá giang, nếu ngay cả mấy con địa đầu xà nho nhỏ đều không giải quyết được thì con rồng đó không bằng chết đuối đi cho xong. Còn qua cái dám giang, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng thì nhất định giúp được các ngươi. Cái này đã nhắc nhở Mã Kiều, Nhãn Châu xoay động cười ha ha, ha ha ha, đó là đúng rồi, không phải ngươi có cây quạt quý đó sao? Nếu không cho ta mượn dùng, ta lập tức chạy tới Dương Châu. Trong lòng đã ảo tưởng chính mình uy vũ cầm theo thủ cấp của Hoàng Tam Nguyên đi tới trước mặt Lộ Mỹ Mỹ. Lộ Mỹ Mỹ thì cảm động lấy thân báo đáp, nghĩ tới đây không khỏi cười hắc hắc. Lý Kỳ nhìn cái vẻ mặt cười ngây ngô của y, trong lòng cũng đoán được y đang nghĩ cái gì, tức giận trừng mắt một cái nói, biến. Lý đại ca, Lý đại ca. An Nam. Lý Kỳ quay đầu nhìn chỉ thấy Trần An Nam chính là đang chạy về hướng này. Đợi cậu ta tới gần, kinh ngạc hỏi, An Nam, sao ngươi lại tới đây? Trần An Nam thở hổn hển đáp, Lý đại ca, Hoàng thượng tới tiệm chúng ta, rồi bảo muốn gặp huynh, huynh nhanh trở lại tiệm thôi. Cái gì? Lý Kỳ kinh hô một tiếng lập tức phản ứng. Hắn biết ở yến tiệc tròn tuổi, Trần An Nam đã từng thấy mặt Hoàng thượng, cho nên chắc không nhầm được, liền hỏi, Hoàng thượng tới lúc nào? Trần An Nam đáp, được một lúc rồi, Hoàng thượng còn cho đệ mượn một con khoái mã, bảo đệ phải đi nhanh lên, hiện tại con ngựa đó vẫn buộc ở trước cửa, huynh đi mau đi. Cũng khó trách Trần An Nam sốt ruột như vậy, dù sao ở thời này ai dám để cho Hoàng thượng đợi lâu. Lý Kỳ buồn bực nói, nhưng ta không biết cưỡi ngựa. À, Trần An Nam thất thần, Mã Kiều bỗng cười ha ha, ngươi không cần phải lo lắng, không phải còn có ta sao, ta cũng rất muốn cưỡi ngựa của Hoàng thượng xem thế nào. Lý Kỳ quay đầu hỏi, ngươi có cách hả? Giá cái mẹ ngươi, đây là biện pháp tốt mà ngươi nói đấy hả? Trên đường trở về thành chỉ thấy một con tuấn mã màu rám nắng chạy như bay, để lại bụi đất cuồn cuộn. Trên lưng ngựa ngồi hai nam tử, một người tiêu sái vung roi ngựa, một người thì như chim nhỏ nép ở sau lưng y, hai tay ôm chặt eo người phía trước, hai mắt đóng chặt, miệng không ngừng mắng. Lộ trình vốn mất nửa canh giờ mới đi hết, dưới tài cưỡi ngựa thần kỳ của Mã Kiều chỉ mất 15 phút đã chạy tới Túy Tiên Cư. Tới trước cửa Túy Tiên Cư, Mã Kiều kéo mạnh dây cương, phanh gấp. Hai chân trước của con ngựa hướng lên trên khiến Lý Kỳ ở đằng sau suýt nữa thì bị hất ra. Lý Kỳ xuống ngựa, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo vài bước, một vài lúc mới ổn định lại thân hình. Trong bụng thì như là phiên giang đảo hải, vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị đảo lộn. Mã Kiều giống như không để ý, còn đang chuyện trò với con ngựa. Chú ngựa này tốt thật đấy, đây là lần đầu tiên Mã Kiều ta được cưỡi một chú ngựa tốt như vậy, thật sự là đã nghiền mà. Lý Kỳ hận không thể tát một tát chết cái tay này, nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian tính sổ, lắc lắc đầu, hít sâu vài cái, sau đó đi vào bên trong. Lý sư phó, rốt cuộc cậu đã tới. Ngô Phúc Vinh vừa thấy mặt Lý Kỳ thì vội vàng đi lên đón chào, thấy sắc mặt của Lý Kỳ trắng bệch, lo lắng hỏi, ủa, sao sắc mặt của cậu khó coi vậy? Đừng nói nữa, nhanh cầm cho cháu cốc nước. Ngô Phúc Vinh gật đầu, lập tức sai người rót nước cho Lý Kỳ. Lý Kỳ uống một hơi cạn sạch, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi, Hoàng thượng đâu? Ngô Phúc Vinh nhìn lên lầu ba đáp, đang trên lầu ba, cậu đi nhanh lên, Hoàng thượng đã phái người thúc giục nhiều lần. Thúc giục nhiều lần? Đợi được có vài tí đã nóng ruột như vậy rồi. Thôi, ai bảo ngươi là hoàng thượng, ta không phải. Lý Kỳ liếc mắt gật đầu đi lên trên. Hai hộ vệ đứng trước nhã gian thiên thượng nhân gian, thấy là Lý Kỳ tới, một người vội vàng đi vào thông báo. Giật nhanh, người nọ đi ra mời Lý Kỳ vào. Lý Kỳ đi vào bên trong, chỉ thấy Tống Huy Tân mặc một bộ đồ quần áo bình thường ngồi ở ghế trước. Bên cạnh thì đứng 5 người. Trong 5 người này, ngoại trừ Tả Bá Thanh ra, những người còn lại đều không dễ trêu. Có hoạn quan Lương Sư Thành, Cao Cầu cùng với Vương Trọng Lăng và Bạch Thế Trung. Bởi vì còn chưa tới giờ ăn cơm, cho nên trên bàn chỉ bày trà bánh, còn có một bộ cầu lông làm từ gỗ đàn hương. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao đám tay to mặt lớn đều có mặt ở đây? Lý Kỳ vừa thấy bọn họ thì liền sững sờ. Chợt nghe Vương Trọng Lăng ho khan một tiếng, lập tức phản ứng, vội vàng hành lễ. Thảo dân Lý Kỳ bái kiến hoàng thượng. Tống Huy Tông có chút không vui. Sao đến hiện tại người mới tới? Mẹ, lão tử đã dùng hết tốc độ rồi, vừa nãy thiếu chút nữa thì ngã chết. Trong lòng của Lý Kỳ oán hận, nhưng ngoài miệng thì vẫn ngượng ngùng nói. Xin lỗi đã khiến hoàng thượng đợi lâu. Chỉ là nhà của Thảo dân ở cách đây khá xa cho nên mới tới trễ. Bạch Thế Trung nghe những lời này của hắn, khóe miệng hơi run, run bởi đau lòng. Thôi thôi. Tống Huy Tông lắc đầu, bỗng chỉ về phía bộ cầu lông, hào hứng hỏi. Nghe vừa ngay cảnh nói, trò cầu lông này là do người nghĩ ra. Lý Kỳ hơi giật mình gật đầu. Không tồi, không tồi. Tống Huy Tông gật đầu vui cười, nói. Môn cầu lông này của ngươi thật là thú vị, chỉ là... Lý Kỳ thấy y muốn nói lại thôi, vội hỏi. Có phải hoàng thượng thấy môn cầu lông này có chỗ nào thiếu sót không? Nếu là như vậy thì mong hoàng thượng chỉ giáo, Thảo dân nhất định sẽ tiến hành sửa đổi. Cũng không phải. Tống Huy Tông phất tay. Chỉ là môn cầu lông này của ngươi nhất định phải cần hai người đánh. Nếu thực lực của một bên không được thì sẽ không thú vị. Lý Kỳ nghe mà như lọt vào sương mù, không rõ ý rốt cuộc đang nói cái gì. Lặng lẽ quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Vương Tương. Ai ngờ hành động mờ ám này của y không thoát khỏi đôi mắt của Tống Huy Tông. Y cười ha hả, vẻ mặt có chút đắc ý nói. Tuy cầu lông là do Vương Ái Khanh dạy trẫm, nhưng dù sao tuổi tác của Vương Ái Khanh đã cao, đánh không được lâu. Vương Trọng Lăng vội hành lễ. Hoàng thượng quá khen, là kỹ thuật đánh cầu của vi thần không bằng hoàng thượng. Mỗi lần đều bị hoàng thượng làm cho không có lực hoàn thủ, khiến cho hoàng thượng mất đi sự hào hứng. Vi thần thật có phụ thánh nhân. Tống Huy Tông lần lần nói. Vương Ái Khanh quá khiêm nhường, trẫm còn phải cảm ơn Ái Khanh đã hiến cho trẫm trò chơi thú vị như vậy. Mẹ, có lợi hại như vậy không? Học vài ngày mà đã không có địch thủ rồi. Giờ Lý Kỳ mới hiểu, thì ra Tống Huy Tông đang muốn khoe khoang. Tuy nhiên hắn cho rằng là Vương Trọng Lăng cố ý nhường Tống Huy Tông. Tống Huy Tông cười ha hả lại nói, Lý Kỳ, môn cầu lông này của ngươi có rất nhiều chỗ tuyệt diệu. Trẫm thấy có lẽ ngươi còn giấu giếm không ít kỹ xảo. Cho nên hôm nay đặc biệt tới đây lĩnh giáo ngươi. À, đúng rồi. Hôm nay trẫm còn muốn nghe văn hóa rượu mới lạ của ngươi. Điều này mà cũng biết, quả nhân không hổ là thiên tài nghệ thuật. Nếu như ngươi chịu đặt sự thông minh tài trí này vào việc quốc sự, thì đã không phải là Tĩnh Khang sỉ nhục, mà là Tĩnh Khang thịnh trị rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói. Thảo dân không dám. Có thể đánh cầu lông với hoàng thượng chính là phúc phận của Thảo dân. Còn mong tí nữa hoàng thượng hạ thủ lưu tình. Tống Huy Tông không thể chờ đợi được, nói. Vậy ngươi nhanh tìm chỗ đi. Hôm nay trẫm muốn chơi với ngươi một trận. Nhờ người chớ để cho trẫm thất vọng đấy. Vâng. Lý Kỳ thi lễ một cái, nghĩ bụng. Sao không tới luôn hậu viện đánh, còn tìm địa phương nào nữa? Vừa mới chuẩn bị mời Tống Huy Tông di giá tới hậu viện, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó là tiếng kêu của Ngô Phúc Vinh. Các người là ai? Muốn làm gì? Mau, mau ngăn cản bọn họ lại. Ngăn bọn họ lại. À! Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ vội vàng đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hiện tại trong đại sảnh khắp nơi là vết máu loang lổ. Cũng không biết là máu người hay là máu chó. Bởi vì góc độ hắn nhìn không rõ là người phương nào gây nên. Tuy nhiên hai mắt hắn đã bắn ra hỏa. Biến cố này cũng kinh động tới Tống Huy Tông. Y đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa thấy tình cảnh phía dưới lầu, dạ dày liền nhộn nhạo. Đây là lần đầu tiên y thấy cảnh chán ghét như vậy, khó thở nói. Buồn cười. Buồn cười. Đám người Lương Sư Thành đã đầu đầy mồ hôi cũng kêu lên. Xin hoàng thượng bớt giận. Tống Huy Tông mắt hổ trừng lên cả giận. Dưới trần tiền tử, ban ngày ban mặt lại có chuyện như thế phát sinh. Các người bảo trẫm bớt giận kiểu gì? Nói xong liền hướng về phía Lý Kỳ.

Khóe miệng của Lý Kỳ lộ ra một tia âm lãnh, hướng Mã Kiều nói, làm cho y tỉnh đi. Đơn giản. Mã Kiều nhấc một cái thùng nước mà đám tiểu nhị đang dùng để lau rửa rồi đổ vào người nọ. Rầm một tiếng, người nọ bị nước lạnh xối vào, nhất thời tỉnh lại, không ngừng ho khan. Lý Kỳ tung một cước vào bụng người nọ, một tay nắm tóc y, cười âm hiểm. Thằng nhãi, người to gan lắm, dám tới tiệm chúng ta làm càn. Nói xong, hắn lại hướng Mã Kiều phân phó. Mã Kiều, ngươi kéo thằng nhãi này tới phòng bếp, rồi băm cho chó ăn. Tên khốn kiếp này không biết đã giết bao nhiêu chó mới lấy được nhiều máu như vậy. Hiện tại vừa vặn dùng thịt của ngươi để an ủi vong hồn những chú chó kia. Băm cho chó ăn, đây cũng không phải là heo mà là người hả? Ta Lý sư phó này không phải là tức giận tới đầu óc choáng váng rồi chứ? Một câu hời hợt này của Lý Kỳ đã khiến cho Mã Kiều đờ ra vì kinh hãi, há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Lý Kỳ. Dù y luôn tự xưng là cao thủ, nhưng trong xã hội hiện thực, cao thủ cũng không dám tùy tiện giết người, huống chi là băm người. Đây quả thực là làm khó y. Tên kia vừa mới tỉnh lại, còn chưa hồi phục tinh thần, đã bị dọa thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh, đầu óc trống rỗng. Mà ngay cả đám tiểu nhị ở một bên cũng ngây dại. Thời gian giống như là ngưng đọng sau lời nói của Lý Kỳ. Người phản ứng đầu tiên vẫn là Mã Kiều, khóe miệng khẽ nhúc nhích buồn bực nói. Lý sư phó, xin lỗi rồi, ngay cả dao phay ta còn không biết dùng, ngươi bảo ta băm người ta cũng không làm được, nếu không ngươi đổi nghề khác đi. Lý Kỳ tức giận nhìn đi một cái, không nhịn được nói. Ta có bảo ngươi băm đâu, ngươi kéo tới phòng bếp, tự nhiên sẽ có người xử lý. À, đợi tí nữa ngươi nói cho các đầu bếp bên trong, phải dùng nước nóng đổ vào người y trước, sau đó thì mới mổ bụng, móc nội tạng ra, rồi dùng dao băm. Ủa, không thể tưởng tượng được tay Lý sư phó này lại ác độc như vậy. Mã Kiều cố nén buồn nôn, vẫy tay. Cậu ngươi đừng nói nữa, hiện tại ta liền kéo y vào. Nói xong liền vươn tay tới người nọ. Khi tay Mã Kiều vừa mới đụng vào tóc của người nọ thì người nọ bỗng run lên, co thân thể về phía sau, sợ hãi kêu lên. Các người muốn làm gì? Ờ, còn biết lên tiếng cơ đấy, cứ tưởng bị câm. Khóe miệng của Lý Kỳ lộ nụ cười xảo trá. Thằng nhãi, đừng nhúc nhích. Mã Kiều chẳng muốn nói nhảm với y mà chỉ muốn giải quyết nhanh cái chuyện sờn gai ốc này. Một cước đá vào bụng người nọ, dù một cước này chỉ dùng 5 thành khí lực nhưng vẫn khiến cho người nọ thất điên bắt đảo, kêu lên một tiếng đau đớn ngã vật xuống đất, hai tay che bụng, khuôn mặt thì vặn vẹo, không thành hình dáng. Lý Kỳ sợ Mã Kiều lỡ chân đá chết y, liền cau mày nói, người nhà, đừng có thô tục như vậy có được không? Lúc nào ta cũng dặn ngươi phải lấy đức thu phục người, nhưng ngươi lại coi lời của ta như gió thoảng bên tai phải không? Nếu ngươi đã chết y, vậy thì thịt sẽ không còn tươi, hương vị giảm xuống mạnh. Nếu đến lúc đấy đám chó không muốn ăn, vậy thì ngươi ăn hết nhé. Mình thô lỗ, Mã Kiều trợn mắt, cảm giác nhân sinh quan của mình sắp bị Lý Kỳ phá vỡ. Con mẹ ngươi, động một chút lại băm người, lẽ nào đây là lấy đức thu phục người? Lại nghe Lý Kỳ khiến y ăn thịt người, dạ dày có chút dục dịch, thiếu chút nữa thì không nôn tại chỗ, thật chả khác gì tra tấn mà. Người nọ nghe nửa câu đầu của Lý Kỳ trong lòng vui vẻ, nhưng nghe được nửa câu sau thì mồ hôi lạnh nhất thời ứa ra, cũng bất chấp đau đớn chỉ vào Lý Kỳ, cả giận nói. Người dám đối đãi với ta như thế? Người này sợ tới đầu óc choáng váng rồi à? Đến lúc này rồi mà còn kiêu ngạo như vậy? Lý Kỳ cười nói. Vì sao ta không dám? Ngươi đổ máu chó vào tiệm của ta, lẽ nào ta còn phải cho ngươi mấy sâu tiền, giúp ngươi thuê một cỗ kiệu tống ngươi trở về? Thực ra hắn ghét nhất đúng là cái hạng người này. Dù gì Vương Tuyên Ân cũng là người có thân phận, muốn dẫm cũng phải dẫm những vương công quý tộc như Cao Nha Nội. Nhưng những tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỉ vào sau lưng có người chống, cả ngày làm sằng làm mậy ở bên ngoài, ức hiếp dân chúng, thực sự đáng hận vô cùng. Biết thế là tốt. Người nọ nhỏ giọng nói một câu. Lý Kỳ nhíu mày phẫn nộ quát. Mã Kiều, ngươi còn đứng lặng ra đấy làm gì? Mã Kiều hướng người nọ nhún vai nói. Huynh đệ, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này không liên quan tới ta. Đợi ngày sau ngươi thành lệ quỷ, nhớ kỹ đừng có tìm nhầm người. Nói xong y liếc mắt về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ khẽ nói. Bớt nói nhảm đi. Mã Kiều bĩu môi, rất nhanh vươn tay nắm tóc người nọ rồi kéo về hướng phòng bếp. Ôi ôi! Mã Kiều thật không coi người nọ như người, lôi sồng sập khiến cho y đau tới lăn lộn. Y cũng không muốn bị băm, hai tay ôm lấy một cái cột nhà hướng Lý Kỳ quát. Tiểu tử, sao ngươi dám vô lễ với ta như vậy? Ngươi có biết ta là ai không? Hề, ta biết cũng vô dụng, đang đợi ngươi nói ra đây. Lý Kỳ vung tay, ý bảo Mã Kiều dừng lại trước đã. Mã Kiều đã nhìn ra vài manh mối. Cầm lấy tóc của người nọ tùy ý vùng lên. Phịch một tiếng, người nọ liền đập đầu xuống mặt đất, đau tới mức nhe răng nhếch miệng. Mã Kiều không dừng lại ở đó, lại một cước đạp lên người y. Mã Kiều ra tay có thể chấp nhận được, cho nên Lý Kỳ làm như không thấy, đi tới, ra vẻ kinh ngạc nói, Nghe khẩu khí của ngươi có vẻ như ngươi rất có lai lịch thì phải. Người nọ đầy sợ hãi nhìn Mã Kiều và Lý Kỳ, rên rỉ một tiếng nhưng vẫn cứng miệng. Ngươi biết là tốt rồi, ta nói cho ngươi biết. Ngươi mau thả ta ra, bằng không chủ nhân nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Kỳ rất là sợ hãi nói, lẽ nào ngươi là người của Hoàng thượng? Lời này vừa ra thì trên lầu liền vang lên tiếng ho khan, tỏ ý cảnh báo. Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ta đang thử xem ngươi có chú ý dưới này không. Ta còn sợ ngươi và đám gia thần kia đang say sưa đàm luận cầu lông. Bằng không ta diễn kịch cho mà xem à. Sắc mặt người nọ cứng đờ, ho một tiếng. Dù ta không phải là người của Hoàng thượng, nhưng ở trên đường cái Biện Kinh này, chỉ một câu của chủ nhân ta thôi, đầu ngươi lập tức sẽ rơi xuống đất. Sắc mặt Lý Kỳ cả kinh, hướng Mã Kiều phất tay. Lão đại, ngươi không nghe vị nhân huynh này nói gì à? Đầu ngươi rơi xuống đất đấy, ngươi còn không mau bỏ cái chân thối của ngươi ra. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Mã Kiều âm thầm khách sáo Lý Kỳ một phen mới thu chân lại. Người nọ cho rằng Lý Kỳ sợ hãi, ngồi dậy, sửa sang lại tóc, khẽ nói. Nói cho ngươi biết, ngươi nhanh thả đại gia ta ra, bằng không ngươi sẽ không có quả ngon để ăn. Không vội, không vội. Lý Kỳ mỉm cười, vươn tay giúp y sửa sang lại cổ áo, cười nói. Ngươi nói chủ nhân của ngươi rất lợi hại, nhưng ta ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa được nghe qua con người như ngươi nói, chứ không phải ngươi đang hù ta đấy chứ. Bằng. Vừa dứt lời thì Lý Kỳ vung tay tát một cái. Người nọ thật không ngờ Lý Kỳ vừa mới rồi còn ôn tồn, bỗng thay đổi bất thường, trở nên bạo lực như vậy. Y căn bản là không phòng bị một cái tát đánh tới, khuôn mặt ngăm đen xuất hiện một dấu tay màu đỏ. Lý Kỳ híp mắt cười lạnh. Đời này lão tử hận nhất những kẻ không trung thực. Mã Kiều, kéo y xuống. Người nọ cả giận. Người dám, ta chính là người của vương nhà nội. Quả nhiên là tên khốn kiếp kia dở trò quỷ. Trong lòng của Lý Kỳ cười âm hiểm, vẻ mặt lại cả kinh, hiếu kỳ hỏi. Vương nhà nội nào? Người nọ cười lạnh đáp. Trong kinh thành, ngoài trừ con trai của vương tương gia, còn ai dám xưng là vương nhà nội? Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, lớn tiếng hét lên. Cái gì? Người nói người là người của vương nhà nội, con trai của tể tướng vương phủ. Người nọ xoa mặt cười lạnh. Thế nào? Biết sợ rồi phải không? Sợ? Ha ha. Cho dù là vương tiên ân tự mình tới đây, lão tử cũng không sợ, huống chi là một con tôm nhỏ như ngươi. Im miệng. Lý Kỳ bỗng biến sắc, một quyền đấm vào mặt y, cả giận nói. Tên liều mạnh kìa, ngươi thật to gan, dám dội nước bẩn lên người vương nhà nội. Vương nhà nội chính là con trai của tể tướng đương thời, sao có thể có một hạ nhân làm sằng làm bậy như ngươi được? Huống hồ ngài ấy và túy tiên cư không oán không kiều, vì sao phải sai người đổ máu chó vào tiệm của chúng ta? Ta thấy là ngươi chán sống rồi. Không không, những lời ta nói đều là thật. Người nọ bộ mặt, đường đường một nam tử Hán đều bị Lý Kỳ làm cho sắp khóc. Người này sao còn bá đạo hơn cả mình, mỗi lần động thủ, ngay cả tiếng gió cũng không hở, liền đánh. Y đã nói ra là vương tuyên ân rồi, chẳng những không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại tội lại tăng thêm một bậc, trong lòng triệt để luống cuống, vội nói. Là một đầu bếp trong tiệm các người đắc tội nha nội, vì vậy nha nội mới bảo ta tới cảnh cao các ngươi. Đầu bếp? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi, tiệm chúng ta có rất nhiều đầu bếp, ngươi nói là ai? Người nọ đầu đầy mồ hôi đáp, chính là tay đầu bếp chuẩn bị yến hội cho thái thái sư, hình như tên là Lý Kỳ gì đó. À, ra là hắn. Lý Kỳ nhíu mày hỏi, tay Lý Kỳ kia đắc tội với vương nhà nội như thế nào? Người nọ lắc đầu, việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Nói đi nói lại, vẫn chỉ là lời nói của một bên của ngươi mà thôi. Lý Kỳ thở dài. Người nọ sợ Lý Kỳ lại động thủ vội la lên, ta tên là Thi Thanh, người có thể sai người đi hỏi. Thi Thanh? Lý Kỳ nhỏ giọng đọc lại cười nói, vậy ngươi có biết ta là ai không? Thi Thanh mờ mịt lắc đầu, ta chính là Lý Kỳ. Á? Thi Thanh triệt để choáng váng. Đúng lúc này bỗng có một người chạy từ trên lầu xuống, chính là một vị hộ vệ của Tống Huy Tông. Người hộ vệ này chạy tới bên cạnh Lý Kỳ, nói nhỏ vào tai hắn. Chủ nhân bảo ngươi mau giải quyết, giao huấn người này một trận, liền giao cho quan phủ. Rốt cuộc đã tới, thật sự là mệt chết ta. Hiện tại Tống Huy Tông đang ở đây. Lý Kỳ đương nhiên không dám tự tiện làm chủ, gật đầu nói, ta biết rồi. Trong lòng lại nói, Hoàng thượng cũng thật là, sao không để mình đưa y tới quan phủ luôn, còn bảo mình giáo huấn y một trận, mấy nhân tử như vậy, sao có thể hạ thủ được? Lý Kỳ cười âm hiểm, hướng Mã Kiều vẫy tay. Mã Kiều không hiểu ra sao, đi tới cảnh giác hỏi, chuyện gì? Lý Kỳ ghé vào lỗ tai y, nhỏ giọng nói, ngươi kéo thằng nhãi này ra đằng sau đi, rồi đánh gãy hai chân y, đợi buổi chiều lại gọi người mang tới quan phủ. Mã Kiều há miệng kinh ngạc nói, như vậy cũng quá tàn nhẫn một chút. Lý Kỳ tức giận nói, chính vì ta thấy quá tàn nhẫn nên mới bảo ngươi làm. Nói xong lại nhỏ giọng nói tiếp, tuy nhiên ngươi yên tâm, đây chính là do Hoàng thượng phân phó, nếu như ngươi không đánh gãy chân đi, Vậy thì ngươi phải cẩn thận cái chân của mình. Mã Kiều cả kinh, có thật không? Ngươi thông minh như vậy, còn sợ ta lừa gạt ngươi sao? Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, bất mãn nói. Điều này cũng đúng. Mã Kiều gật đầu, hơi thương cảm nhìn người nọ một cái, thở dài. Thi Thành bị Mã Kiều nhìn tới kinh hồn tán đảm, thân thể không ngừng lui về phía sau, hỏi, các người muốn làm gì? Chẳng lẽ các người không sợ Vương Nha Nội? Lý Kỳ liếc y một cái, vỗ vai Mã Kiều. Tốt rồi, việc ở đây giao cho ngươi. Nói xong hắn liền đi lên lầu. Nhà nội, ngài nhanh tới cứu tiểu nhân. Lý Kỳ vừa lên tới lầu 3, chợt nghe thấy từng đợt gào thét như bệnh tâm thần ở dưới lầu. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy Mã Kiều mặt mũi tràn đầy đồng tình, nhưng trên tay thì không hề nhân tính. Túm lấy tóc của Thi Thanh, lôi sành sạch ra đằng sau. Hắn thở dài tự nhủ. Tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá. Tuy nhiên mình yêu mến. Cha vợ đời trước của Lý Kỳ đã từng nói với hắn rằng đối phó với đám tiểu nhân như vậy chỉ có 4 chữ, chính là đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì loại người này không giống với quân tử, trong bụng bọn chúng không thể chứa được dù chỉ một hạt cát. Cho dù ngươi chỉ mắng y một câu, nhưng y cũng khắc trong tâm khảm, cho nên phải tiêu diệt gọn, khiến y không gượng dậy nổi mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Lý Kỳ biết, cho dù có ném Thi Thanh tới quan phủ, với thực lực của Vương phủ thì bảo lãnh cho y chỉ là việc còn con. Ai dám cam đoan ngày khác tên Thi Thanh này lại không tới tìm mình báo thù. Giết Thi Thanh. Tống Huy Thông còn chưa ra lệnh. Lý Kỳ cũng không dám làm như thế. Tuy nhiên đánh gãy hai chân của y cũng chẳng khác gì giết y. Còn Vương Tuyên Ân, sự tình tới mức này muốn hòa giải căn bản là không có khả năng. Lý Kỳ cũng không có tính toán hòa giải. Đã như vậy còn không bằng thừa dịp Tống Huy Thông ở đây, chiếm chút tiện nghi đã, rồi nói sau. Trong nhã gian thiên thượng nhân gian, không khí rất quỷ dị. Tống Huy Tông ngồi trên ghế, mắt khép hờ, không nói một lời. Mấy người Lương Sư Thành thì đứng một bên, mặt không biểu tình. Mà Lý Kỳ vừa mới vào, vẫn bảo trì tư thế cúi người. Hắn cảm thấy lưng có chút mỏi, chắc là do gần đây xếp hình hơi nhiều nên tạo thành. Nửa ngày qua đi, Tống Huy Tông mới nói, bình thân. Mẹ, lão tử con tưởng não của ngươi bị tụ huyết. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra đứng thẳng người, thoáng uốn éo cái mông. Tống Huy Tông có thâm ý khác, nhìn hắn nói, chậm hỏi ngươi. Nếu như hôm nay trẫm không ở đây, ngươi định xử trí người nọ như thế nào? Lời này không thể nghi ngờ là nói cho Lý Kỳ biết, vừa rồi ở dưới lầu ngươi diễn trò mèo, làm sao có thể giấu giếm được hai mắt của trẫm. Lý Kỳ biết không thể gạt được cho nên sớm đã nghĩ ra lý do, đáp. Cho dù hoàng thượng không tại, thảo dân nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó. Á? Tống Huy Tông nhíu mày hỏi, lẽ nào ngươi không sợ Vương phủ? Sợ, thảo dân đương nhiên là sợ. Lý Kỳ dừng một chút, lời nói xoay chuyển, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp. Nhưng thảo dân càng tin tưởng vào luật pháp của Đại Tống hơn. Thảo dân cho rằng luật pháp Đại Tống biểu thị cho sự tôn nghiêm của hoàng gia, cũng là con đường mà hoàng thượng ban ơn cho dân chúng. Nếu thảo dân gặp phải chút cường quyền liền không để ý tới pháp luật Đại Tống, chẳng phải chính là đang chà đạp tôn nghiêm của hoàng thượng đó sao? Nếu là như vậy, thảo dân dù muôn lần chết cũng không hết tội. Tống Huy Tông sững sờ, lập tức hiểu ý, chỉ tay về phía Lý Kỳ, ánh mắt quét về hướng mấy người Lương Sư Thành, cười ha ha, ha ha ha. Các vị ái khanh, các vị nhìn xem, nhìn tiểu tử này mà xem. Hẳn đây là uy hiếp trẫm, khiến trẫm làm chủ cho hắn. Nếu như trẫm chẳng quan tâm, vậy thì thiên uy ở đâu? Vương Trọng Lăng tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nói, Lý Kỳ, ngươi thật to gan, còn không mau xin lỗi hoàng thượng. Ây, Vương ái khanh chớ vội tức giận. Tống Huy Tông vung tay lên, nghiêm mặt nói. Tuy nhiên, hắn nói rất đúng. Nếu gặp chút cường quyền, liền không để ý tới pháp luật Đại Tống, vậy thì cần gì phải luật pháp nữa. Nói xong lại hướng Lý Kỳ. Ngươi yên tâm. Việc này trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Khắp bầu trời này, không đất đai nào không phải đất của thiên tử. Đường cái biện hà này cũng không phải do cha con Vương phủ ý định đoạt. Lời này vừa ra thì thần sắc của bốn người Lương Sư Thành đều khác nhau. Lý Kỳ vội hành lễ. Đa tạ hoàng thượng thay thảo dân làm chủ. Tốt lắm. Việc này dừng lại ở đây đi. Tống Huy Tông gật đầu lại nói. Ngươi nhanh tìm chỗ để trẫm đấu với ngươi một trận. Nếu hoàng thượng không chê, hậu viện của tiểu điếm đơn sơ, thảo dân muốn ở hậu viện lĩnh giáo tài đánh cầu cao siêu của hoàng thượng. Cũng tốt, theo ý người nói. Tống Huy Tông có vẻ không muốn đợi lâu, liền đứng dậy dẫn đầu đi xuống. Lương Sư Thành và Cao Cầu lập tức đi theo. Bạch Thế Trung cố ý đi ở cuối, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ. Hôm nay tiểu tử ngươi đúng là may mắn. Nếu không phải có hoàng thượng ở đây, thì ngươi dám làm như vậy sao? Lý Kỳ nhỏ giọng đáp. Bạch Thúc Thúc. Thúc cũng quá coi thường Lý Kỳ cháu đi. Lý Kỳ cháu đánh chó, còn chưa bao giờ nhìn xem chủ nhân của con chó là ai. Bạch Thúc Thúc kinh ngạc cười cười lại hỏi, ờ đúng rồi, ngươi định làm gì tên Thi Thanh kia? Lão phù nghe nói y chính là hạ nhân được Vương Hiền Điệt sủng hạnh nhất đó. Lý Kỳ cười gian, có phải thúc đang đề tình cháu, đợi tí nữa vương nhà nội tới sẽ đòi người. Lão phù không nói như vậy. Tiểu tử này thật tinh như cáo vậy. Bạch Thế Trung lắc đầu, bước chân nhanh hơn, đi tới gần Vương Trọng Lăng. Lão hổ ly, muốn dùng lão tử làm cây thương phải không? Mẹ, lão tử chỉ dùng cây thương này đối phó với con gái của lão thôi. Vừa nghĩ tới vẻ kiều mị của Bạch Thiền Dạ, trong lòng Lý Kỳ lại dục dịch, cười xấu xa, đi xuống dưới lầu. Tới hậu viện, Lý Kỳ cũng không vội vã thử sức Tống Huy Tông, mà sai người cầm một cục than tới, rồi kẻ một cái sân bãi cầu lông đơn giản. Về chiều rộng, chiều dài sân bãi chỉ là mấy con số, cũng không có khó nhớ. Đã có cạnh tranh thì phải có chính quy một chút, miễn cho lúc đó lại lằng nhằng. Tống Huy Tông và đám đại thần nhìn Lý Kỳ kẻ sân mà không hiểu ra sao. Lý Kỳ, người vẽ cái hình chữ nhật này làm gì? Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ mỉm cười giải thích tác dụng của sân bãi cho Tống Huy Tông. Sau đó lại giải thích kỹ càng quy tắc của môn cầu lông. Thú vị, thú vị. Tống Huy Tông mừng rỡ hướng Vương Trọng Lăng cười ha hả nói. Ha ha, Vương Ái Khanh, trẫm đã bảo rồi mà. Tiểu tử này khẳng định còn giấu nghề chưa lộ hết. Hoàng thượng thánh minh. Vương Trọng Lăng ngượng ngùng thi lễ một cái, sau đó bí mật quăng ánh mắt nén giận về phía Lý Kỳ. Thôi đi, nếu không có cầu lông của ta, hiện tại lão có tư cách đứng ở chỗ này không? Nhìn xem, xung quanh lão là ai? Lương Sư Thành, Cao Cầu, Bạch Thế Trung nha, còn không biết đủ. Lý Kỳ làm như không thấy, cười ha hả nói. Hoàng thượng minh giám, Thảo Dân mới chỉ nghĩ ra quy tắc này mấy ngày gần đây thôi. Hoàng thượng lườm hắn một cái như đang nói, tin người mới là lạ. Nhưng cũng không hỏi thêm, không thể chờ đợi được nói. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Mời Hoàng thượng. Lý Kỳ gật đầu. Lý Kỳ và Tống Huy Tông đi vào trong sân, mà mấy người Lương Sư Thành thì đứng một bên, cổ vũ cho Tống Huy Tông. Đặc biệt là Lương Sư Thành còn phân phó cầm ít trà bánh tới, coi như là chu đáo. Khó trách y lại được Tống Huy Tông sủng hạnh như vậy. Không thể không nói, Hoàng thượng chính là Hoàng thượng. Lấy cái gì đều là thứ tốt nhất. Cây vật được làm bằng gỗ đàn hương kia cầm vào rất thoải mái. Hơn nữa hôm nay Tống Huy Tông còn mang tới một sọt cầu. Quả cầu cũng làm tinh tế hơn Lý Kỳ làm rất nhiều, đều là hàng thượng đẳng. Lý Kỳ cầm lấy cây vật mà Tống Huy Tông mang tới, đứng đối diện trong lòng thầm nghĩ. Có nên nhường y hay không? Nếu khiến y mất hết mặt mũi, liệu y có ghi hận mình không? Thôi, để an toàn, vẫn là nhường một chút. Cẩn thận, chậm phát cầu đây. Tống Huy Tông bày ra một tư thế khá là chuẩn, tay trái cầm cầu, tay phải cầm vợt nâng lên. Y có dáng người thon dài, hơn nữa còn có khí thế vương giả bẩm sinh, cho nên còn chưa bắt đầu, khí thế đã hơn Lý Kỳ một bậc. Má ơi, cao thủ à! Lúc trước Lý Kỳ dạy Vương Trọng Lăng cũng không có tư thế chuẩn mực như vậy. Tay phải của Tống Huy Tông vung lên, phát đầu tiên rất là có lực. Bằng một tiếng, cầu liền bay về hướng Lý Kỳ. Tuy nhiên, do y dùng sức quá mạnh nên cầu lướt qua đỉnh đầu của Lý Kỳ rồi bay ra ngoài. Mọi người đều cả kinh. Ai, mới phát đầu tiên mà Hoàng thượng đã mất điểm rồi, không biết y có thẹn quá hóa giận không? Lý Kỳ nghĩ bụng, phải giúp y vãn hồi chút mặt mũi, liền xoay người chạy về phía sau, lưng hướng Tống Huy Tông vung tay đập, dùng một tư thế rất bảnh bao, cứu cầu trở về. Hay! Tống Huy Tông thấy có thể cứu cầu như vậy, không khỏi khen Lý Kỳ một tiếng. Lần này y đã khống chế lực đạo đánh cầu tới. Chỉ riêng khả năng thích ứng này, Lý Kỳ đã cảm thấy không bằng. Tống Huy Tông quả nhiên có thiên phú vận động. Một người mới học mà đã có thực lực tương đối khá. Đương nhiên, so với hắn thì vẫn còn kém xa. Hắn không chút hoang mang đánh trả, cố đánh tới vị trí dễ đỡ. Bởi vì Lý Kỳ nhường cho nên một hiệp hai người đánh mãi không xong, mà Lương Sư Thành ở một bên không ngừng cổ vũ Tống Huy Tông, còn Cao Cầu chỉ khen ở một vài chỗ. Hai người vừa so sánh liền phân chia cao thấp. Đánh được một lúc, Tống Huy Tông cũng phát giác được Lý Kỳ đang nhường mình, liền dừng lại cười. Lý Kỳ, nếu là tỉ thí thì phải có phần thưởng, bằng không rất không thú vị. Lý Kỳ sững sờ hỏi, ý của Hoàng thượng là... Tống Huy Tông híp mắt cười nói, như vậy đi. Chúng ta đánh 10 cầu, nếu ngươi thua, ngươi phải chịu 10 gậy, nếu chậm thua, thì chậm liền đáp ứng ngươi cái gì cũng được. Y nhất thời không biết nên trừng phạt mình như thế nào, dứt khoát ném vấn đề này sang cho Lý Kỳ. Mẹ, lại đánh mông, sao người cổ đại thích bạo hoa cúc của người ta thế nhỉ? Quá, con mẹ nó hạ lưu rồi. Lý Kỳ lộ làm vẻ khó, thắng hoàng thượng sẽ mất mặt, thua thì cái mông của mình sẽ phải gặp nạn, thật là khó khăn lựa chọn mà. Cười ngượng ngùng nói, Hoàng thượng không thưởng có được không? Quần không nói đùa. Tống Huy Tông mỉm cười, người vẫn nói mau, người muốn ta ban cho cái gì? À, thích tự ngược thì ta thỏa mãn ngươi. Lý Kỳ tâm nhất hoành gật đầu nói, Hoàng thượng, nhất thời Thảo Dân còn chưa nghĩ ra, có thể để sau hãng nói có được không? Hắn nghĩ bụng, phần ban thưởng này nên dùng một cách hợp lý. Tiểu tử ngươi đúng thật là khôn lỏi. Tống Huy Tông sao không rõ bản tính trong lòng của Lý Kỳ, tuy nhiên y cũng không thèm để ý, gật đầu. Được, một lời hứa hẹn của trẫm đổi 10 gậy của ngươi, trẫm cũng không bạc đãi ngươi. Mẹ, lão tử cũng không phải là con vịt, cầm cái mông mình đổi lấy phần thưởng, sinh nghĩ này chẳng khác gì vũ nhục người. Lý Kỳ rất ủy khuất, gật đầu nói, mong hoàng thượng hạ thủ lưu tình. Tống Huy Tông mỉm cười, không để ý tới hắn làm tư thế phát bóng. Lý Kỳ hơi khom người, lần này hắn nên chăm chú đối phó, vô luận như thế nào cũng không thể để thua. Bằng, Tống Huy Tông phát cầu, Lý Kỳ lùi một bước giơ ca vợt, ra vẻ dùng sức, thực ra là đánh vừa tầm qua lưới. Tống Huy Tông tiếp xúc với môn cầu lông chưa lâu, đâu có biết kỹ xảo đó, nhất thời bị Lý Kỳ lừa gạt, nhưng có thể vì y luôn chơi xúc cúc cho nên tốc độ rất nhanh, rất miễn cưỡng đỡ được cầu. Chính là không đợi y phản ứng, Lý Kỳ liền nhảy cao lên, một cú đánh gọn gàng vào góc chết. Tống Huy Tông chỉ có thể nhìn cầu mà than thở, tuy nhiên y cũng không tức giận, ngược lại hào hứng khen một tiếng, hướng Lý Kỳ hỏi, chiều này của ngươi tên là gì? Bởi vì Lý Kỳ chỉ dạy Vương Trọng Lăng vài động tác đánh và đỡ cầu đơn giản, còn những kỹ xảo như đập cầu, móc cầu, tạt cầu, hắn chưa dạy, cho nên Tống Huy Tông tự nhiên cũng không biết. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp, chiêu này gọi là đập đột kích, là sát chiêu của cầu lông. Tống Huy Tông cười mắng, hảo tiểu tử, nếu không phải chậm dọa đánh ngươi thì ngươi chắc không xuất ra bản lĩnh thật đâu. Hoàng thượng thánh minh, Lý Kỳ vội nói. Tống Huy Tông cười ha hả, ha ha, lại tới. Lần thứ hai là Lý Kỳ phát cầu. Hắn nhẹ nhàng đánh cầu qua lưới. Tống Huy Tông chỉ biết phát cầu phải dùng toàn lực, chưa từng nghĩ tới có thể phát cầu như vậy, liền cũng đánh nhẹ sang. Chợt nghe bằng một tiếng, cầu đập mạnh xuống bên trái. Thì ra Lý Kỳ đã đứng chờ sẵn ở võng rồi bất ngờ ra tay. Lương Sư Thành choáng váng, miệng hô cố lên càng ngày càng nhỏ, mà hai mắt của Cao Cầu thì tỏa sáng, bắt đầu có hứng thú, xoa xoa tay như muốn thử một lần. Tống Huy Tông giống như càng bị ngược đãi thì càng vui vẻ, liền hướng Lý Kỳ hỏi rõ ràng mới tiếp tục đánh. Đột kích, hất cầu, đập mạnh, Lý Kỳ chợt cường thế khiến cục diện chỉ nghiêng về một bên. Nhưng trong quá trình bị ngược đãi, kỹ thuật của Tống Huy Tông cũng có chút tiến bộ. Lúc điểm số đã là 8-0, Tống Huy Tông rốt cuộc nhìn ra cơ hội, dùng một chiêu đột kích lấy được một điểm, hưng phấn khiến cho y thiếu chút nữa thì cởi áo chạy quanh sân. Lương Sư Thành cũng lợi dụng cơ hội này hét to ủng hộ Tống Huy Tông. Tài này chả ra dáng hoàng thượng chút nào, rõ ràng chính là một đứa trẻ con. Lý Kỳ nhìn một màn này thì trong lòng giờ khóc giờ cười. Quân không nói đùa, bốn chữ này hiện tại trong mắt Lý Kỳ quả thực chính là rắm chó không kêu. Đã nói 10 cầu, nhưng Lý Kỳ thắng được 14, Tống Huy Tông cũng không vì thế mà dừng lại, còn hứng khởi hơn cả trước. Mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng y vẫn không đành lòng buông vợt. Một quả cầu nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều niềm vui thú, làm cho người ta lưu luyến quên về. Rất rõ ràng, vị hoàng đế không có năng lực tự kiềm chế này đã trầm mê trong đó. Lý Kỳ dạy được một kỹ xảo, y lại hưng phấn không thôi. Dù Lý Kỳ còn trẻ, nhưng buổi sáng đã cùng Bạch Thiền Dạ tập thể dục. Hơn nữa vừa nãy còn bị chọc giận, cho nên giờ đây hai chân như nhũn ra. Nếu không phải đối diện là hoàng thượng thì hắn đã buông vợt mặc kệ rồi. Lại qua một lát, Tống Huy Tông rốt cuộc không chịu nổi, thở phì phò, cua cua tay, ý bảo Lý Kỳ dừng tại đây. Lý Kỳ vừa thấy, thở phà một cái thầm than, còn mẹ ngươi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tống Huy Tông đi tới một bên, Lương Sư Thành lập tức cười lấy lòng dâng lên một chén nước trà, cầm quạt quạt cho Tống Huy Tông. Lý Kỳ thấy màn này, trong lòng rất ghen ghét. Bên hắn ngay cả người rót trà cho cũng không có, tuy nhiên cũng không có cách nào, hắn đâu dám để cho Cao Cầu, Bạch Thế Trung rót trà thay cho hắn. Lý Kỳ uống liên tục 5 chén trà mới thoải mái một chút. Tống Huy Tông cũng uống 3 chén, hướng Lý Kỳ cười nói, Lý Kỳ, hôm nay chậm mới biết được, thì ra môn cầu lông của ngươi thú vị như vậy, còn hay hơn cả trời xúc cúc, không tồi, không tồi. Lý Kỳ cười ha ha, hoàng thượng quá khen, nên khen, nên khen. Tống Huy Tông cười gật đầu chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh. Ta thấy người cũng mệt rồi, ngồi xuống đi. Được ngồi cùng hoàng thượng là vinh hạnh lớn lao rừng nào à? Dạ. Lý Kỳ lộ vẻ làm khó, liếc mắt nhìn mấy người Lương Sư Thành, nghĩ bụng, bọn họ đều đứng mà mình lại ngồi, liệu có đắc tội bọn họ không? Nhiều quy củ của thời phong kiến hắn còn chưa hiểu rõ lắm, cho nên nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Tống Huy Tông nhìn hắn cười ha hả nói, ha ha, không sao, chấm bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Các người cũng nghe thấy rồi đó, là ta bị buộc phải ngồi. Lý Kỳ hướng mấy người Lương Sư Thành cười ngượng ngùng, mới đặt mông ngồi bên cạnh Tống Huy Tông, thở phà một tiếng, hai cái chân rốt cuộc cũng không phải chịu khổ. Lương Sư Thành và Cao Cầu nhìn nhau, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị. Lý Kỳ à, dù hôm nay trẫm bại trong tay ngươi, nhưng lần sau trẫm đến nhất định sẽ khiến ngươi bại không còn manh giáp. Tống Huy Tông tự tin cười. Đó là... Lý Kỳ cười hắc hắc. Thực ra hôm nay Thảo Dân thắng cũng không có gì lạ, bởi vì môn cầu lông vốn do Thảo Dân nghĩ ra, quy tắc cũng do Thảo Dân định, mà Hoàng thượng mới học có mấy ngày, cho nên không tính là công bằng với Hoàng thượng. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Tống Huy Tông mỉm cười. Tuy nhiên trẫm cũng không phải là người cay cú việc thắng thua. Nói đi, ngươi muốn trẫm thưởng cái gì? Lý Kỳ cố ý chần chờ một chút, bí mật liếc mắt nhìn Bạch Thế Trung. Bạch Thế Trung cũng vừa vặn đang nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Ha, lão hàng này rốt cuộc biết sợ. Lý Kỳ biết Bạch Thế Trung là sợ hắn nhờ Hoàng thượng làm mai mối. Đây vốn là ước định giữa hai người bọn họ, nhưng lúc này hắn và Vương Phủ đang có xích mích, ân oán càng ngày càng sâu, cho nên một khi hắn và Vương Phủ chưa phân định thắng bại, Bạch Thế Trung sẽ không tham dự vào. Thực ra Lý Kỳ cũng không tính toán hiện tại nói với Tống Huy Tông. Hắn chỉ muốn dọa Bạch Thế Trung mà thôi, nhằm báo thù mấy ngày trước suýt nữa hắn bị ăn đánh. Hắn cười hắc hắc nói, Hoàng thượng, Thảo Dân còn chưa có nghĩ kỹ, liệu ngài có thể thư thả mấy ngày được không? Tống Huy Tông cũng không cưỡng cầu, gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, y lại hướng Lý Kỳ hỏi vài vấn đề về cầu lông. Lý Kỳ tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Cái trò cầu lông này đã mang tới lợi ích vượt quá sức tưởng tượng của hắn, cho nên cũng không cần phải che giấu. Hai người nói chuyện đều rất vui vẻ. Về sau Cao Cầu và Vương Trọng Lăng cũng tham dự vào. Mọi người đều hào hứng nói về cầu lông, mà Lương Sư Thành vốn mít đặc về vấn đề này nên không chen miệng vào được. Chỉ đành phải lôi kéo Bạch Thế Trung nói mấy chuyện râu ria, nhưng chủ đề không ly khai Lý Kỳ. Mấy người hàn huyên một lúc lâu, mãi đến khi Tống Huy Tông cảm thấy bụng hơi đói mới quay lại tiệm thưởng thức mỹ thực của Lý Kỳ. Giờ đã là buổi trưa, bên trong Túy Tiên Cư đã ngồi không ít khách, nhưng so với dĩ vãng vẫn thiếu rất nhiều, đây đều là do máu chó gây họa. Trong nhã gian thiên thượng nhân gian, Tống Huy Tông đầy vẻ chờ đợi hướng Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, đợi tí nữa ngươi làm món Phật nhảy tường đi, để cho trẫm và các vị ái khanh ở đây nếm thử xem. À, ăn xong rồi, ngươi còn phải dẫn trẫm đi xem bí mật của rượu thiên hạ vô song. Lý Kỳ liếc nhìn sắc trời, lông mày hơi nhíu. Bẩm Hoàng thượng, món Phật nhảy tường này phải mất 3-4 canh giờ mới làm xong. Hiện tại đã là giữa trưa, long thể của Hoàng thượng quan trọng hơn, không bằng để Thảo Dân làm vài món ăn ngon cho Hoàng thượng cùng các vị đại nhân ở đây thưởng thức, đợi tới buổi chiều lại vì Hoàng thượng làm món như Phật nhảy tường. Tống Huy Tông nghe hắn nói cũng có lý, gật đầu. Vậy cứ theo người đi. Nhưng đúng vào lúc này dưới lầu chợt vang lên tiếng ồn ào, mau biến, biến. Lý Kỳ đâu? Lăn nhanh ra đây cho đại gia. Chỉ nghe ở dưới vang lên tiếng ồn ào, Tống Huy Tông nhướng mày không vui nói. Là ai vậy? Lý Kỳ, ngươi đi xem thế nào? Hai mắt của Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng hiện lên một tia kỳ lạ, Lương Sư Thành và Cao Cầu thì bất động thanh sắc, ai cũng không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Lý Kỳ tới trước cửa sổ nhìn thì chỉ thấy một công tử mặc áo bào trắng ngồi trên bàn lớn giữa đại sảnh. Đứng bên cạnh là mười mấy thủ hạ, khí thế rất là dọa người. Những thực khách vừa mới đi vào Túy Tiên Cư đã sớm bị bọn họ đuổi ra. Tên công tử kia chính là Vương Tiên Ân. Hai mắt Lý Kỳ hiện lên tia vui mừng, nhưng thần sắc lại tỏ vẻ bối rối, run giọng nói. Hoàng thượng, không tốt rồi, Vương Nha Nội tới tìm tận cửa. Ừ. Tống Huy Tông tự nhiên biết Vương Tiên Ân tới là vì Thi Thanh, khóe miệng cười nhạt nói. Người chớ sợ. Đi xuống nói chuyện với y. Chậm muốn xem y định làm gì. Ta sợ, ta chỉ sợ y chưa đủ kiêu ngạo thôi. Lý Kỳ gật đầu lên tiếng, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 42 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 43.